Ổ chăn cô ấy thật ấm áp. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích uống cái gì? Tống Thành mỉm cười nhìn cô. Thời Nhụy xua xua tay. Không, không cần. Tôi nghe nói anh có một số tư liệu về phục hồi chức năng có thể cho chúng tôi mượn xem. Tôi đến đây để lấy tài liệu. Tống Thành cười cười, tự gọi cho cô một ly trà sữa. Anh ta lấy cái muỗng quấy ly cà phê. Cười nói, chẳng lẽ người nhà cô không nói với cô? Cô tới là xem mắt. Xem mắt, thật ra Thời Nhụy vừa rồi đã dự cảm. Chỉ là sau khi chính tai mình nghe được, vẫn là cảm thấy không thể tiếp thu được. Tống Thành phản ứng kinh ngạc của cô. Cười nói, xem ra cô thật sự không biết. Không sao, tôi tự giới thiệu trước một chút. Tôi là Tống Thành, năm nay 26 tuổi. Trước mắt là bác sĩ ở bệnh viện huyện. Không hút thuốc lá, không uống rượu. Ngày thường thích đọc sách, bơi lội, hoặc là đánh tennis. Bố mẹ ta đều là cán bộ nhà nước. Đã về hưu, còn có một chị gái. Đã kết hôn, cũng chính là cháu dâu của nhà dì họ em. Tất cả những gì anh ta nói, Thời Nhụy hoàn toàn không có hứng thú nghe. Trong đầu vẫn choáng thoáng. Anh ta là loại người gì? Điều kiện gì? Tình trạng gia đình thế nào? Cô một chút cũng không muốn biết. Cô chỉ muốn biết, cô chưa đủ 18 tuổi. Vì sao phải ngồi ở chỗ này xem mắt người khác? Ngày đó lần đầu tiên tôi gặp em, liền cảm thấy em là đúng người kia. Cái gọi là vừa gặp đã khó quên. Tôi rất thích em, còn em thì sao? Ấn tượng của em đối với tôi là gì? Không đợi Thời Nhụy trả lời, Tống Thành lại nói, có lẽ em đối với tôi cũng không có ấn tượng sâu sắc gì. Cũng không sao, chúng ta có thể thử ở tìm hiểu một thời gian. Tôi tin em sẽ từ từ bắt đầu thích tôi. Thời Nhụy nhịn không được cắt ngang lời anh ta. Thật xin lỗi, tôi đã có người mình thích. Lưng người đàn ông ngồi ở sau lưng cô cứng đờ. Đưa tay thả một viên đường vào cà phê. Thong thả quấy lên, Tống Thành cũng không bất ngờ. Tào Nhã uống một ngụm cà phê. Nói, tôi biết, người thành phố B, bạn học của em. Lý trí một chút, tình yêu vườn trường không có nhiều người có thể đi đến cuối cùng. Hơn nữa, tôi nghe nói gia đình em không đồng ý cho hai em ở bên nhau. Không biết vì cái gì. Đột nhiên Thời Nhụy hơi tức giận. Ô chán ghét có người đem tình yêu phân tích lý trí như vậy. Loại lý trí này làm cho người ta cảm thấy không có hơi ấm. Quá thực tế, trà sữa thơm nồng được bưng lên. Thời Nhụy cũng không uống một ngụm nào. Nhưng tất cả những điều này không ảnh hưởng đến chuyện tôi thích anh ấy. Tống Thành ngẩn người, khó hiểu nhìn cô. Thời Nhụy nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp đó. Vẻ mặt liền trở nên dịu dàng hơn. Bác sĩ Tống, bản thân tình yêu cũng không phải là một thứ lý trí. Nhưng anh lại lý trí như vậy. Tôi cảm thấy thật đáng buồn. Chắc cái gọi là vừa gặp khó quên của anh cũng rất lý trí. Cho nên cho tới bây giờ anh chưa từng cảm nhận được thật sự thích một người là tư vị gì. Đúng không? Tống Thành ngơ ngẩn nhìn cô. Đột nhiên thấy hơi thất bại. Vừa rồi nhìn thấy thiếu nữ trước mắt. Anh ta nhìn ra sự khẩn trương và bất an của cô. Anh ta cho rằng dựa vào kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm anh ta lớn hơn cô 8 tuổi. Chắc chắn anh ta là người nắm tình thế trong tay. Nhưng tình thế lại đột nhiên đảo ngược. Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp động lòng người. Ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén. Thậm chí làm cho anh ta sinh ra một loại cảm giác không có đất dung nạp. Thời Nhụy đứng lên, vẫn lễ phép gật đầu với anh ta như trước. Bác sĩ Tống, nếu thật sự đặc biệt thích một người, sẽ biết rằng thích và ở cùng một chỗ không phải là thứ mâu thuẫn với nhau. Tiền trà sữa tôi sẽ tự trả. Cảm ơn anh. Thời Nhụy đi một lúc lâu, Tống Thành vẫn còn ngồi ở chỗ kia, tinh thần chưa khôi phục lại. Hình như anh ta đánh giá quá thấp cô gái nhỏ này. Dựa vào điều kiện của cô, không phải là may mắn mới được người đàn ông chất lượng như anh ta coi trọng sao? Nhưng bên dưới vẻ bề ngoài mềm mại dịu dàng của cô, lại cất giấu một phần kiêu ngạo và cố chấp. Đột nhiên hơi hâm mộ người đàn ông được cô ấy thích là ai? Loại đàn ông nào mới có thể làm cho một cô gái động tâm như vậy đây? Đúng lúc này, vị trí vừa rồi Thời Nhụy ngồi có một người đàn ông đeo kính râm ngồi xuống. Sau đó còn cầm lấy ly trà sữa lúc trước Thời Nhụy chưa uống uống luôn. Suy nghĩ của Tống Thành bị anh đến cắt đứt. Không khỏi nhíu mày nhìn anh. Cảm thấy hành vi của anh như vậy thật sự rất vô lễ. Mặc dù ly trà sữa đó Thời Nhụy chưa chạm vào. Nhưng anh ta cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông khác chạm vào nó. Cảm thấy là một sự báng bổ cho cô gái. Anh là ai? Như vậy quá bất lịch sự đúng không? Ai cho phép anh uống này ly trà sữa này? Người đàn ông nhìn anh ta qua tròng kính màu cà phê nhạt. Khóe môi nhẹ nhàng tạo thành một đường cong. Tôi trả tiền trà sữa. Chẳng lẽ tôi không xứng đáng uống ly trà sữa này sao? Dứt lời, anh chậm rãi giơ tay tháo kính râm ra. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Tống Thành trong nháy mắt bịt kín ngực. Không lên được cũng không xuống được. Trong lòng nghẹn đến hoảng hốt. Anh ta tự nhận mình có điều kiện về mọi mặt. Trong bệnh viện cũng có không ít phụ nữ thích anh ta. Anh ta cũng không phải không tìm được bạn gái. Chỉ là khá kén chọn. Không thích những người phụ nữ kia mà thôi. Nhưng ở trước mặt người đàn ông này. Anh ta lại sinh ra một loại cảm giác tự ti. Anh nói ly trà sữa này là anh trả. Vì sao? Người đàn ông ngậm ống hút trà sữa trong miệng. Ngón tay thon dài gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn. Đột nhiên lười biếng cười. Ngoại trừ ly trà sữa này. Còn có tách cà phê của anh. Tôi đã thanh toán. Nói như thế nào đây? Thấy anh xem mắt không thành công. Bộ dạng buồn bực như vậy. Tôi rất vui vẻ. Vừa vui vẻ liền giúp anh thanh toán. Đây là lý do thiếu đòn gì đây? Tống Thành trừng mắt anh. Xác nhận người đàn ông này anh ta chưa từng gặp mặt. Không biết mình trêu chọc anh ở đâu. Thế nhưng lại bị anh đùa cợt như vậy. Nếu không phải là mang theo gánh nặng của một quý ông. Anh ta thực sự sẽ ném tách cà phê vào mặt anh. Tôi không biết anh. Phải không? Anh có vấn đề gì ở đây không? Tống Thành tức giận đến sắc mặt ửng đỏ. Chỉ vào đầu mình. Trình Trì ngậm ống hút. Hít ra tiếng vang thật lớn. Ly trà sữa thấy đáy. Anh cảm thấy mỹ mãn buông xuống. Thiếu đòn cười nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao anh cũng không muốn tiêu tiền vào một buổi xem mắt nhưng lại không thành công. Chẳng phải càng tốt cho anh sao? Tôi là người tốt. Anh, người đàn ông đối diện đã đứng dậy. Trước khi đi còn nhìn anh ta thân thiện phất phất tay. Đây là bệnh thần kinh từ đâu ra? Tống Thành trừng mắt nhìn bóng lưng người đàn bước đi biếng nhác. Tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Anh ta phải vui mừng vì anh ta đã đi nhanh. Nếu không thực sự sẽ đánh người. Trực tiếp đánh cho anh ta sinh hoạt không thể tự lo cho mình. Thời Nhụy vừa vào cửa sân. Triệu Dung liền vội vàng lôi kéo cô. Thế nào? Bị bà nội của mình lừa đi xem mắt. Trong lòng Thời Nhụy hơi tức giận. Bà nội nhất định biết cô sẽ không đồng ý. Cho nên mới dùng cách thức như vậy lừa gạt cô. Không lấy được tài liệu. Cô cố ý hỏi một đằng trả lời một nẻo. Triệu Dung nóng nảy. Lôi kéo không cho cô trốn tránh. Bà không hỏi cháu cái này. Bà hỏi. Thằng bé kia thế nào? Thời Nhụy dứt khoát nói thẳng. Bà nội. Cháu không thích anh ta. Chấm. Không sao. Triệu Dung không cho là đúng. Cháu mới gặp cậu ta lần đầu tiên. Không thích cũng rất bình thường. Nghe nói người ta lớn lên khá tốt. Hơn nữa công việc cũng tốt. Là bác sĩ. Hơn nữa ba mẹ đều là cán bộ về hưu. Điều kiện rất tốt. Thời Nhụy xoay người đi sang một bên. Nhìn thấy Thời Hoài ngồi xe lăn xuất hiện ở cửa phòng. Mím môi nhìn cô. Xem ra, chuyện bà nội sắp xếp cô đi xem mắt. Ông cũng biết. Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Triệu Dung. Nhụy Nhụy, bà nội là người từng trải. Có thứ nhìn thấu hơn so với cháu. Thích cũng không thể làm cơm ăn. Hơn nữa, tình cảm là có thể bồi dưỡng được mà. Nghe những lời này, Thời Nhụy cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Bà nội, không thích chính là không thích. Không phải là tình cảm gì cũng có thể bồi dưỡng. Hơn nữa, cháu còn không biết có thể sống được bao lâu. Ở cùng một chỗ với người ta chẳng phải là hại người ta sao? Phi phi phi, cháu chắc chắn sẽ tốt hơn. Nói vô nghĩa gì vậy? Chính vì sức khỏe của cháu không tốt, lấy bác sĩ mới là lựa chọn chính xác nhất. Bác sĩ mới biết cách chăm sóc cháu. Thời Nhụy ảm đạm nói. Bà nội, bà không phải đã từng nói qua. Không cần leo cao sao? Nếu người ta có điều kiện tốt như vậy, cháu đương nhiên không thể trèo cao được. Nhưng cậu ta thích cháu. Nghe nói ngày đó sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu ta vẫn luôn hỏi thăm cháu. Nhất định là nhìn chúng chúa. Bà nói Nhụy Nhụy nhà ta xinh đẹp như vậy. Chắc chắn khiến người ta thích. Thích thì có tác dụng sao? Thích thì có thể trèo cao. Nhưng đã từng có một chàng trai thích cô như vậy. Thậm chí vì cô mà tận dụng hết mọi cơ hội đến lấy lòng bọn họ. Thiếu niên kiêu ngạo ở trước mặt bọn họ hèn mọn như vậy. Không phải cũng vô dụng sao? Chàng trai thích cô nhất trên thế giới đã trả giá rất nhiều. Cuối cùng đổi lấy lại là một cái tát. Nghĩ đến những điều này, Thời Nhụy thật sự rất đau lòng. Tại sao sử dụng tiêu chuẩn kép để đối xử với một sự chân thành? Bà nội, hôm nào đó gặp được người bên bác sĩ Tống, nhớ trả lại cho anh ta một ly trà sữa. Cháu vốn định nói tự mình trả tiền, nhưng nhân viên thu ngân nói cho cháu biết đã có người trả trước. Lúc ấy quả thật không muốn quay đầu lại tìm anh ta. Liền đi trước, một ly trà sữa thôi mà, lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Một hai phải tính toán đến như vậy sao? Thời Nhụy vào nhà quay đầu lại, mềm mại lại kiên định nói. Nếu không thể ở cùng một chỗ với người ta, đương nhiên cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta. Cô nói xong liền vào nhà. Triệu Dung nhìn chằm chằm cô đóng cửa phòng. Thở dài, đứa trẻ này, ngày thường nghe lời như vậy. Thời điểm mấu chốt lại thật sự cố chấp. Tối hôm đó Thời Nhụy mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy thời gian quay ngược, cô lại trở về trường trung học trực thuộc Đại học B, Trình Trì vẫn là bạn cùng bàn của cô. Tất cả chuyện không tốt đẹp đều chưa phát sinh. Sau khi tan học, Trình Trì đeo ba lô giúp cô. Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi sân trường. Nhụy Nhụy, anh sẽ nhớ em, kỳ nghỉ có thể không trở về không? Không được, bố và bà nội đều nhớ em. Bọn họ đã một học kỳ không gặp em rồi. Vậy anh lén lút đi gặp em được không? Không cần, lỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Thì anh sẽ tới cửa cầu hôn. Còn nhỏ tuổi, nhắc cái gì hôn? Anh có biết xấu hổ không? Xấu hổ cái gì? Sớm muộn gì em cũng phải gả cho anh. Mới không cần, không cần cũng phải cần. Không cần thì anh liền cưỡng ép cưới. Không nói lý lẽ, đây không phải là lần đầu tiên cô mơ như vậy. Mỗi lần đắm chìm trong giấc mơ đẹp đó, không muốn thức dậy, trong nháy mắt mở mắt ra, tất cả mộng cảnh tan vỡ, trong lòng càng thêm thống khổ. Nếu giấc mơ không phải là một giấc mơ, thì tốt biết bao. Vài ngày sau, đến lúc Thời Nhụy phải đến phòng khám lấy thuốc, cô chuẩn bị ra cửa, bị Triệu Dung ngăn lại. Nhụy Nhụy, trong khoảng thời gian này cháu ở nhà, đừng đi ra ngoài. Bà nội đi lấy thuốc cho cháu. Nhìn sắc mặt cứng nhắc của Triệu Dung, Thời Nhụy hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Dung muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ nói, tóm lại, cháu nghe bà nội, không cần đi ra ngoài là được. Mặc dù Thời Nhụy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời ở nhà. Cũng không đi đâu. Triệu Dung lấy thuốc trở về, sắc thuốc xong, sau đó vào phòng Thời Hoài. Còn cố ý đóng cửa lại. Trong lòng thật sự nghi ngờ. Thời Nhụy nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng Thời Hoài. Nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói nhỏ của Triệu Dung. Mẹ nói cho con biết, trong khoảng thời gian này ngàn vạn phải trông chừng Nhụy Nhụy. Đừng để con bé đi ra ngoài. Thằng bé kia đã đến đây. Hết chương 61. Cách chương.